Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 107. Diệu Trĩ tức trắng cả một đêm với Tưởng Tiểu Ba. Lúc này, gã không còn cảm thấy khó chịu trước cái mùi xác thối tản ra ở trên người Tưởng Tiểu Ba, vẫn một mực ôm thật chặt cô vào trong lòng. Cùng Tưởng Tiểu Ba nhớ lại thời gian 8 năm bọn họ nắm tay trải qua. Mỗi một chuyện dù lớn dù nhỏ, hiện tại nhớ lại đều rất là rõ ràng. Trong khoảng thời gian 8 năm này, bọn họ từ ngây ngô dần đi về hướng trưởng thành. Gã bao dung cho tính cách trẻ con tùy hứng của Tưởng Tiểu Ba, còn cô lại giống hệt như là một thiên sứ. Lúc nào cũng ở bên cạnh, cổ vũ cho gã, thông cảm cho gã. Hơn 4 giờ sáng, bầu trời đã hơi sáng. Tưởng Tiểu Ba lại lần nữa ngủ thiếp đi. Diệu Trí buông cô ta ra, bản thân không chút buồn ngủ nào, lại xuống khỏi giường đi ra ngoài phòng khách. Ngồi trên ghế sofa hút thuốc một mình. Đêm này, gã đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Từ nghĩ tới thất vọng rời đi, cũng kiên định phải tìm được cách. Hắn sợ chết vì hiện tại chẳng ai biết cuối cùng Tưởng Tiểu Ba sẽ biến thành cái bộ dáng gì, là biến thành một thi thể hay là một cương thi. Nếu bị lây nhiễm, thì kết cục tương lai của hắn có thể cũng như vậy hay không? Những chuyện này Diêu Trí không có cách nào không nghĩ tới. Gã cũng không thể khống chế đầu óc khỏi suy nghĩ lung tung. Nhưng cuối cùng, Diêu Trí vẫn lựa chọn ở lại bên cạnh Tưởng Tiểu Ba, cùng cô trải qua chuyện khó khăn trước mắt này. Gã cũng không có vĩ đại đến mức có thể coi thường sự sống chết, mà là tình cảnh 8 năm, mà là con người Tưởng Tiểu Ba, khiến cho gã cảm thấy cô so với mạng sống của bản thân gã còn quan trọng hơn. Cho nên gã hiểu rõ, gã phải ở lại bảo vệ cho người phụ nữ của mình. Cách đều là do con người suy nghĩ ra. Chỉ cần gã và Tưởng Tiểu Ba không buông bỏ hy vọng thì nhất định là có cách giải quyết. Bệnh viện trung tâm thành phố Đồng Lưu tuy cũng là bệnh viện uy tín nhất, nhưng nếu đem so với toàn quốc thì hoàn toàn không coi là gì. Nên nếu ở đây không thể tìm ra nguyên nhân, không có nghĩa là các thành phố khác cũng không có tìm ra. Một lát nữa, gã sẽ tới công ty xin nghỉ vài ngày. Nếu được sếp phê duyệt, chờ sau khi xử lý xong chuyện của Tưởng Tiểu Ba rồi, lúc trở lại nhất định sẽ tận tâm tận lực mà làm việc. Còn như sếp không cho, gã sẽ trực tiếp đề xuất từ chức. Công việc dù tốt đến đâu đi nữa, so với an nguy của Tưởng Tiểu Ba đều không đáng một xu. Ấn đầu lọc vào gạt tàn, Diệu Trí đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Sau đó quay lại phòng ngủ, nhẹ nhàng vén váy ngủ của Tưởng Tiểu Ba lên. Thì bàn màu đỏ tía lúc này rậm rạp trên bắp chân, vốn trắng noãn của Tưởng Tiểu Ba. So với hôm qua hắn thấy, hiện tại càng nổi lên rõ ràng hơn. Cho dù bây giờ bản thân Tưởng Tiểu Ba vẫn chưa phát hiện chuyện thì bàn nổi lên này, nhưng dựa theo tốc độ tăng trưởng của số thì bàn này, có lẽ sẽ không bao lâu Tưởng Tiểu Ba sẽ phát hiện ra. Thậm chí rất khó nói thi bàn này có thể lan tới khuôn mặt hay không. Diệu Trí đứng bên mép giường, tim như là bị đào cứa vào. Trong ánh mắt nhìn Tưởng Tiểu Ba còn lóe lên vệt nước mắt. Để lại một tờ giấy cho Tưởng Tiểu Ba, hôn một cái trên gò má của cô, Diệu Trí lại cầm túi công văn rời khỏi nhà. Bắt một chiếc xe taxi, Diệu Trí muốn nhanh chóng thu xếp xong công việc để còn trở về nhà. Nhưng lúc này, đang là thời gian cao điểm, trên đường lại chặn mất, khiến gã hận không thể đập nát toàn bộ xe cộ chặn ở phía trước. Mãi tới gần một tiếng sau, Diệu Trí mới vội vàng tới công ty. Vừa vào, gã cũng không có đi tới nơi mình làm việc, mà là trực tiếp đi một vòng tìm lãnh đạo. Thấy lãnh đạo còn chưa tới, gã lại tới bộ phận nhân sự, xin một mẫu đơn từ chức. Làm xong biện pháp chuẩn bị, lúc gã điền vào đơn xin từ chức, vài người đồng nghiệp trong văn phòng cũng vừa tới. Lúc gã điền xong đơn từ chức ngẩng đầu lên, phát hiện trong phòng ngoại trừ Trương Bân ngồi đối diện gã, mọi người hầu như đều đã tới đủ. Lãnh đạo tới chưa? Lúc này Diệu Trí hỏi thăm nữ đồng nghiệp ngồi bên cạnh. Tới rồi, lúc tôi đi vào lãnh đạo đi ngay sau lưng của tôi. Cảm ơn. Diệu Trí đứng dậy, bước nhanh ra khỏi văn phòng, đi tới phòng làm việc của lãnh đạo. Đi tới cạnh cửa phòng làm việc, Diệu Trí nhẹ nhàng gõ lên cửa một cái. Giọng của một người đàn ông trung niên trầm thấp vọng ra. Mời vào. Diệu Trí đẩy cửa đi vào, nói với lãnh đạo đang bận rộn sau bàn làm việc. Lãnh đạo, Mấy ngày sắp tới tôi muốn xin nghỉ phép. Diệu Trí không nói lời nào thừa thãi, vào thẳng vấn đề với lãnh đạo thấp lùng trước mặt của gã. Lý do nghỉ phép của anh đâu? Người trung niên thấp lùng không có nhìn gã, vẫn tiếp tục sắp xếp hồ sơ và từng tờ biên lai trên bàn làm việc. Bạn gái của tôi ngã bệnh, tôi muốn dẫn cô ấy đi khám bệnh. Chỉ có như vậy thôi. Người trung niên thấp lùng nghe tới đây, rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn Diệu Trí một cái, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Không phải việc nhỏ, bạn gái của tôi đã ngã bệnh rồi, tôi muốn dẫn cô ấy đi khám bệnh. Diệu Trí nhấn mạnh, lại lặp lại thêm một lần nữa. Thấy sắc mặt khó coi của Diệu Trí, người trung niên thấp lùng cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu một cái không sao cả, lại hỏi. Nghỉ mấy ngày? Một tuần. Cái gì? Một tuần? Diệu Trí, cậu đang giỡn với tôi hay sao? Diệu Trí không nói gì, nhưng hai nắm tay siết càng lúc càng chặt hơn. Gần đây cấp trên vừa giao xuống thêm hai nhiệm vụ. Phương án hoạt động lần trước, cậu làm rất bình thường. Lần này cấp trên lại muốn chặt chẽ hơn, cậu nhất định phải làm tốt 100%. Giả như tôi phê duyệt cho cậu, nhiều nhất chỉ có 3 ngày. Có điều nếu cậu nghỉ 3 ngày này, sợ là lúc cậu quay lại làm việc, thì phải làm thêm giờ mỗi ngày. Tôi muốn xin nghỉ phép ít nhất là một tuần. Diệu Trí gần như là muốn hét lên. Tôi nói không được. Cấp trên yêu cầu gấp như vậy, có thể phê duyệt cho cậu 3 ngày đã là cực hạn của tôi. Hơn nữa bệnh cái gì phải mất cả một tuần lễ chứ. Việc làm không xong, tôi cũng không có cách nào ăn nói với cấp trên. Được thôi, tôi từ chức. Diệu Trí trực tiếp ném đơn từ chức lên trên bàn làm việc của người trung niên thấp lùng kia. Cho đến lúc này, người trung niên thấp lùng mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Nếu ông ta không phê duyệt cho Diệu Trí nghỉ phép, như vậy Diệu Trí sẽ nghỉ việc. Diệu Trí, công ty có chế độ của công ty. Số tài nhân viên chắc là cậu cũng đã xem qua. Muốn từ chức, ít nhất phải nộp đơn trước 1 tháng. Cậu đột nhiên đem đơn từ chức ném lên trên bàn của tôi như vậy, tôi không có cách nào ký được. Tôi thật là có việc gấp. Nếu như chỉ là cảm mạo nóng sốt, ông cho tôi sẽ tới tìm ông hay sao? Tôi hiểu cậu muốn nói gì. Thật sự Diệu Trí, tôi cũng có thể nhìn ra cậu đang rất gấp gáp. Nhưng công ty không phải là của tôi. Nếu tôi phê duyệt cho cậu nghỉ 1 tuần, đến lúc đó công việc chưa xong, cấp trên truy cứu, tôi nhất định sẽ bị đuổi việc. Tôi cũng là làm công cho người ta thôi. Bản kế hoạch cậu làm lần trước, cấp trên không có hài lòng. Tôi cũng đã bị cảnh cáo 1 lần rồi. Cậu nghĩ đi, chẳng tốt chút nào phải hay không? Chỉ cần cậu hoàn thành xong việc lần này, tôi ngay lập tức phê duyệt cho cậu nghỉ phép. Nhưng nếu cậu muốn nghỉ ngay lúc này, nhiều lắm chỉ có thể nghỉ 2-3 ngày. Được, tôi sẽ lập tức chuẩn bị. Diệu Trí một bên gật đầu đáp ứng, bên kia đi tới bên cạnh người trung niên thấp lùng, tiếp theo tức giận ngẩng đầu, hùng hằng nện một quyền lên trên mặt người trung niên thấp lùng kia. Tôi chuẩn bị chồng ăn đòn. Thân hình Diệu Trí vốn có chút béo, nhưng vẫn còn cao hơn nhiều so với người trung niên thấp lùng. Nên một đấm vô cùng tức giận này của gã giáng xuống, người trung niên thấp lùng chỉ có nước ôm mặt lăn trên sàn rền rỉ. Tiền lương cái khỉ gì kìa, ông đây cũng không cần nữa. Diệu Trí tức căm ghét nhìn người trung niên thấp lùng kia một cái, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc. Diệu Trí thừa nhận vừa rồi là gã kích động, cũng thừa nhận từ bỏ tiền lương là một việc làm hết sức ngu xuẩn. Tuy nhiên một đấm vừa rồi giáng xuống lại làm bực bội trong lòng gã giảm đi một chút. Tiền không có thì có thể kiếm lại được, nhưng người không có thì sẽ không có thật. Quay về văn phòng xem xét một chút, Diệu Trí vốn cho rằng Trương Bân có lẽ đã tới. Nhưng chỗ ngồi của cậu ta vẫn là trống rỗng. Hỏi thăm mấy đồng nghiệp trong phòng mới biết, hôm nay Trương Bân không có đi làm. Diệu Trí vừa rời khỏi văn phòng, vừa lấy điện thoại ra gọi cho Trương Bân. Chờ một hồi lâu mới có kết nối, nhưng bắt máy không phải là Trương Bân, mà là vợ của anh ta. Alo? Nghe giọng nói của phụ nữ văn phòng trong điện thoại di động, Diệu Trí nghĩ có lẽ là vợ của Trương Bân, lập tức hỏi thẳng. Xin chào, tôi là Diệu Trí, là đồng nghiệp của Trương Bân. Hôm nay Trương Bân vì sao lại không tới công ty? Anh ấy ngã bệnh phải nhập viện rồi. Giọng của người phụ nữ có vẻ suy yếu, còn mang theo một chút nghẹn ngào. Cậu ta đang nằm ở bệnh viện nào? Tôi hiện tại đi thăm cậu ấy. Không cần đâu, chờ anh ấy khỏi bệnh rồi hẳn nói tiếp. Người phụ nữ không muốn cho Diệu Trí tới gặp. Nhưng đối với gã mà nói, tình trạng của Trương Bân vô cùng quan trọng. Nên cho dù là thế nào, gã cũng phải gặp Trương Bân 1 lần. Tôi là bạn tốt nhất của Trương Bân trong công ty. Bình thường bọn tôi đều là cùng nhau ăn cơm. Bây giờ cậu ta phải nhập viện, tôi làm sao có thể không tới thăm chứ? Trong lòng Diêu Trí suy nghĩ, nếu nói như thế mà cô ta còn không đồng ý, gã sẽ nói thẳng tình hình của Tưởng Tử Ba. Gã nghĩ sở dĩ cô ta không muốn gã tới nơi, hết 10 phần là vì bệnh tình của cậu ta rất là kỳ quái, không muốn để cho người ngoài biết được. Sau vài phút do dự, vợ của Trương Bân rốt cuộc cũng đồng ý yêu cầu của Diêu Trí, nói rõ địa chỉ nhà bọn họ cho gã. Diêu Trí vốn cho rằng Trương Bân đang tiếp nhận điều trị ở bệnh viện như lời của vợ cậu ta nói trước đó. Có điều sự thật này cũng khiến cho gã an tâm một chút. Nếu đến mức nhập viện, có thể thấy bệnh tình của cậu ta đã không xong. Đón xe đi tới tiểu khu, chỗ nhà Trương Bân, Diêu Trí vừa xuống khỏi xe taxi, đã lập tức chạy lên một tòa nhà độc lập trong đó. Tới trước cửa nhà Trương Bân, gã gõ cửa một cái, lát sau lại nghe giọng của một người phụ nữ vọng ra. Ai đó? Là tôi, đồng nghiệp của Trương Bân. Vừa nhìn vào mắt mèo đáp lại một câu, cửa nhà đã tức thì mở ra. Một người phụ nữ với đôi mắt thâm quầng xuất hiện ở bên cạnh cửa. Theo sau còn có mùi xác thối khiến cho người ta buồn nôn. Trương Bân có ở bên trong hay không? Vào đi, không cần cởi giày đâu. Cô ta đương nhiên không biết Diêu Trí cũng có thể ngửi được cái mùi xác thối kia, nên trên mặt cũng không có biểu hiện gì. Sau khi vô tình phun ra một câu, rất nhanh quay người đi vào bên trong phòng khách. Diêu Trí đi theo phía sau cô ta. Sau khi đi vào phòng khách, gã nhanh chóng nhìn thấy Trương Bân đang nằm trên ghế salon trong phòng khách. Thời tiết hiện tại nóng như là lửa đổ, vậy mà toàn thân Trương Bân lúc này đều dùng chăn mền bao bọc lại thật kỹ để lộ ra cái đầu. Khiến Diêu Trí sợ gai ốc chính là khuôn mặt của Trương Bân đều là một màu đỏ tím. Không, phải nói là trên mặt cậu ta nổi đầy những vết tia bàn màu đỏ tía. Nếu không phải là đôi mắt của Trương Bân lúc này nhìn gã hơi chớp, Diêu Trí tuyệt đối sẽ cho rằng Trương Bân nằm trên ghế salon kỳ thật ra đã chết từ lâu. Có lẽ tôi không nên gặp cậu. Có phải đã hù dọa cậu rồi hay không? Trương Bân có lẽ thấy được sự sợ hãi trên mặt của Diêu Trí. Khuôn mặt người chết phủ đầy thi bàn của cậu ta không lọt khỏi lộ ra một nụ cười thảm. Sáng hôm qua lúc tôi gặp cậu, cậu còn chưa... Diêu Trí không biết nên nói như thế nào. Bởi lúc này trong đầu của gã đều là dáng vẻ kinh khủng của Tưởng Tiểu Bà, rằng mặt mũi của cô cũng nổi đầy tia bàn nằm ở trên giường. Đúng vậy, sáng hôm qua còn chưa có, nhưng từ đêm hôm qua thì đã bắt đầu. Trên người tôi nhanh chóng nổi đầy thứ nhìn như là tia bàn này. Sao cậu không đến bệnh viện để kiểm tra? Có đến rồi, nhưng bọn họ hoàn toàn không chẩn đoán là tôi bị cái gì, còn tiến hành một loạt xét nghiệm máu các loại, nhưng bị tôi từ chối. Sao cậu lại từ chối chứ? Đơn giản vì tôi cảm thấy bọn họ không cứu được tôi. Nói đến đây, Trương Bân đột nhiên xốc lên một góc chân để lộ ra phần bắp chân đã bắt đầu thối rữa của mình. Trên cái chân kia không chỉ nổi đầy thi bàn, đồng thời còn xuất hiện thứ gì đó như là bọc mũ, như thể chỉ cần Diêu Trí kéo một cái là có thể cào xuống một mảng thịt lớn. Sau khi nhìn xong, Diêu Trí nhìn không được lập tức nôn ọe một trận, cả người như bị rút hết sức lực, quỳ trên sàn. Bên tai tràn đầy tiếng nổ vàng của thế giới sụp đổ. Bây giờ cậu đã hiểu vì sao tôi từ chối rồi chứ? Tôi không biết bản thân rốt cuộc đã mắc phải chứng bệnh gì, tại sao lại biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này. Nhưng trong lòng tôi hiểu rất rõ một chút, tôi không còn sống được bao lâu nữa, nên nếu phải đến bệnh viện đốt tiền vùng vẫy, chi bằng an phận nằm một chỗ, hồi tưởng lại những việc đã làm trong thời gian 20 năm qua. Ngu ngốc, tiết kiệm tiền thì có ích lợi gì? Cậu không thử khám một chút làm sao thì biết không được chứ? Diêu Trí tức giận gầm lên một câu với Trương Bân. Đương nhiên, tiết kiệm tiền lúc này với người sắp chết như tôi là vô dụng. Nhưng với người mà tôi yêu, với gia đình của tôi, thì lại vô cùng quan trọng. Tôi không biết mình có thể kiên trì bao lâu, hoặc đây là lần cuối cùng hai chúng ta gặp mặt nhau. Trong giọng nói của Trương Bân tràn đầy tuyệt vọng, Diêu Trí không biết vì sao Trương Bân lại tê dại với sinh mạng của mình như vậy. Nhưng bất kể như thế nào, gã cũng sẽ không nhìn nó xảy ra trên người của Tưởng Tiểu Ba. Nếu tương lai Tưởng Tiểu Ba thực sự biến thành Trương Bân của hiện tại, cứ cho bản thân gã phải tán gia bại sản, hay bỏ hết tất cả của mình, gã cũng quyết tâm dùng hết khả năng mà cứu chữa cho cô. Nằm trên ghế salon như là Trương Bân bây giờ, có khác gì là đang chờ chết chứ? Không, bây giờ cậu ta vốn là đang chờ chết. Nếu bạn gái của cậu cũng như tôi thì bây giờ, cậu nên ở bên cạnh cô ấy, chăm sóc cô ấy nhiều hơn đi. Nụ cười gượng trên mặt Trương Bân trong mắt Diêu Trí đang trở nên ngày càng dữ tợn. Cô ấy và cậu không giống nhau. Diêu Trí gầm thét nói xong, nhanh chóng quay người rời đi, chỉ còn lại một mình Trương Bân trong phòng khách, không ngừng khàn giọng cười lớn. Đầu óc Diêu Trí lúc này hoàn toàn trống rỗng, mặc dù ngoài miệng gã nói Tưởng Tử Bà tuyệt đối sẽ không biến thành bộ dạng giống như là Trương Bân. Nhưng trong lòng của gã hiểu rất là rõ, trước sau gì cô cũng giống như là Trương Bân, biến thành bộ dạng như là quỷ kia. Nhưng gã phải làm sao để ngăn cản, làm thế nào để đối mặt với Tưởng Tử Bà chìm sâu trong tuyệt vọng đây? Tất cả mọi thứ, gã không nghĩ ra được bất kỳ cách nào. Ngơ ngác ngồi trên taxi, Diêu Trí lấy điện thoại ra lại nhìn thoáng qua thời gian. Lúc này mới phát hiện thời gian đã vô tình trôi tới hơn 10 giờ. Gã không biết Tưởng Tử Bà còn ngủ hay đã thức giấc. Lại suy nghĩ tiếp, cô hẳn là chưa tỉnh, bằng không cô nhất định sẽ gọi điện cho gã. Ai? Thở dài một tiếng, lần nữa bỏ điện thoại vào trong túi áo. Diêu Trí vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, lại phát hiện điện thoại trong túi áo đang rung lên. Mở to hai mắt, Diêu Trí lại lấy điện thoại ra lần nữa. Gã phát hiện một số điện thoại gọi tới hoàn toàn xa lạ. Alo? Cho hỏi, cậu là Diêu tiên sinh phải hay không? Đầu dây điện thoại truyền ra giọng trầm thấp của một người đàn ông, nghe âm thanh dường như đã ngoài 40. Đúng rồi, cho hỏi ông là... Tôi thấy số điện thoại của anh để lại cho tôi ở trên Internet. Anh thực sự có biện pháp chữa trị chứng bệnh kỳ quái kia hay sao? Nghe tới đây, Diêu Trí mới sực nhớ. Nguyên lai người đàn ông này chính là người đặt câu hỏi trên trang web kia. Việc này khiến cho Diêu Trí lấy lại tinh thần rất là nhanh, lên tiếng trả lời. Thật xin lỗi, tôi cũng không có biện pháp để trị chứng bệnh kỳ quái kia, nhưng bạn gái của tôi cũng gặp trường hợp giống như vậy. Nghe Diêu Trí nói, người đàn ông ở đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, sau đó mới lên tiếng. Vậy khiến cho anh thất vọng rồi. Bởi nếu tôi có biện pháp, tôi sẽ không gọi điện cho anh đâu. Khoan, xin đừng cấp máy vội. Tôi có thể hỏi ông một vài vấn đề hay không? Diêu Trí sợ đối phương nghe thấy gã không có biện pháp giải quyết vấn đề mà cấp máy. Người đàn ông kia không có nói gì, xem ra đã chấp nhận yêu cầu của Diêu Trí. Gã cũng không dám lề mề, lại vội vàng lên tiếng hỏi. Vậy xin hỏi, là bản thân ông gặp phải chứng bệnh kỳ quái kia, hay là người thân của ông mắc phải? Hiện tại tình trạng như thế nào? Người mắc bệnh là vợ của tôi. Hiện tại cô ấy đã mất rồi. Vừa nghe ba chữ đã mất rồi, Diêu Trí cảm thấy như chính mình vừa nghe một tiếng tim mình vỡ vụn. Nước mắt không thể kiềm chế nhanh chóng ứa ra. Gã tận lực khống chế cảm xúc, giọng có chút run rẩy, tiếp tục lên tiếng. Thật xin lỗi, mặc dù tôi không nên hỏi cái vấn đề này, nhưng bạn gái của tôi hiện tại cũng đang bị chứng bệnh này hành hạ, cho nên tôi hy vọng ông sẽ hiểu cho tôi. Vậy cậu cứ hỏi đi, có thể giúp được cậu thì tốt. Trên thực tế cho tới bây giờ, tôi vẫn luôn tìm kiếm cách giải quyết chứng bệnh này. Người đàn ông đầu dây bên kia lúc nói ra vấn đề này, giọng điệu lộ ra chút cố chấp. Sau khi hít sâu một hơi, Diêu Trí lại hỏi. Cô ấy mắc phải chứng bệnh kia thì bao lâu thì mất? 7 ngày. Chỉ có 7 ngày hay sao? Đúng, chỉ có 7 ngày. Nói đến đây, người đàn ông đầu dây bên kia không biết vì lý do gì hay đột nhiên nhớ lại chuyện đau lòng mà trực tiếp cúp điện thoại. Khi Diêu Trí gọi lại lần nữa, điện thoại của đối phương đã báo hiệu tắt máy. Không bỏ cuộc, Diêu Trí gọi lại liên tục nhưng kết quả vẫn như cũ, cuối cùng gã đành phải từ bỏ. Lão đảo xuống khỏi taxi, đứng dưới lầu tiểu khu, Diêu Trí không ngừng tự đấm vào đầu mình như là giả tỏi. 1 tuần, số phận chỉ chừa cho gã 1 tuần. Nếu gã không tìm ra cách trong 1 tuần này, vậy thì Tưởng Tử Bà sẽ như vợ của người đàn ông kia, chết chắc. Nhẩm tính lại thời gian từ khi gã ngửi được mùi xác thối trên người của Tưởng Tử Bà, đến giờ đã qua 5 ngày. Nói cách khác, bọn họ chỉ còn lại thời gian 2 ngày. 2 ngày, 48 tiếng đồng hồ. Diệu Trí lần nữa không thể khống chế được cảm xúc mà bật khóc. Gã thực sự vô cùng sợ hãi. 2 ngày, sau 2 ngày này, Tưởng Tử Bà sẽ vĩnh viễn rời xa gã. Đứng dưới lầu khóc một hồi, Diệu Trí nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt, vẫn giả vờ bộ dạng mọi việc sẽ tiến triển theo hướng tốt đẹp. Bất kể thế nào, gã cũng sẽ khiến cho Tưởng Tử Bà cảm thấy hy vọng. là một người đàn ông, gã tuyệt đối không vì vậy mà từ bỏ. Khi Diêu Trí về đến nhà, Tưởng Tiểu Bà đã tỉnh lại. Hiện tại Diêu Trí gần như đã quen dần với mùi xác thối kia, nên khi bước vào cửa, chỉ hơi nhíu nhíu mày, sau đó lại giãn vẻ mặt ra, nói với Tưởng Tiểu Bà đang ngồi tựa vào đầu giường. Cục cưng, em thức rồi sao? Có thấy đói bụng hay không? Ông xã, anh lại đây một chút. Giọng của Tưởng Tiểu Bà âm trầm đầy chết chóc. Không biết vì sao, Diêu Trí rốt cuộc nghĩ gã vừa nhìn thấy Trương Bân. Được. Diêu Trí lên tiếng đáp ứng, lập tức bước nhanh tới cạnh giường, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tưởng Tiểu Bà. Chờ Diêu Trí ngồi xuống, Tưởng Tiểu Bà mới vén phần tóc dè ở trước mặt của cô ra sau tai, để lộ ra một bên mặt phủ đầy vết tì bàn màu đỏ tía. Những vết tì bàn nhìn qua còn chưa có nổi rõ, nhưng mà Diêu Trí nhớ rõ, sáng nay lúc gã rời đi, những vết tì bàn này đều không có tồn tại. Tưởng Tiểu Bà nhìn Diêu Trí đang cực lực giả vờ, chẳng có chuyện gì, sau đó lại vô lực hỏi tiếp. Bộ dáng của em bây giờ có phải rất xấu xí hay không? Không xấu, cục cưng của anh là đẹp nhất. Không cần gạt em, trên người nổi đầy mấy vết tì bàn này, sao em lại không nhìn thấy chứ? Trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện rồi, không phải sao? Khi Tưởng Tiểu Bà nói ra những lời này, cô dường như rất là bình tĩnh. Như sự bình tĩnh này trong mắt của Diêu Trí mới là gay go nhất. Vì nếu Tưởng Tiểu Bà bình tĩnh đến như vậy, có thể thấy cô đã hoàn toàn từ bỏ rồi. Đây chính xác là biểu hiện của sự chán nản tuyệt vọng. Cục cưng, em... Nếu anh thật lòng quan tâm đến em, thì không cần phí công nữa. Chúng ta đi du lịch đi. Nghĩ đến đây, cô đột nhiên cười thật tươi. Anh có còn nhớ, trước đây anh có hứa sẽ dẫn em đi bãi Trường Sa chơi. Vậy bây giờ chúng ta đến đó du lịch đi, được không? Chờ khi em khỏi bệnh rồi, anh nhất định sẽ dẫn em đi. Nhưng bây giờ thì không được. Anh đã đặt vé máy bay đi thành phố Tuyên vào đêm nay. Trước mắt trị bệnh là quan trọng hơn. Diêu Trí nói như là chém đinh chặt sắt, sau đó lại vòng tay ôm lấy Tưởng Tiểu Bà vào bên trong lòng, không ngừng hứa hẹn với cô. Anh tuyệt đối sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu. Ông xã sẽ luôn bảo vệ cho em. Cùng lúc đó, một chiếc xe BMW X6 treo biển số tạm thời đã chậm rãi lái vào khu Thịnh Vượng ở thành phố Đồng Lưu, cũng đang lái thẳng tới hướng tiểu khu Yến Tử Sơn. Trong xe, Hạ Thiên Kỳ đeo một chiếc kính râm khá là lớn, khẽ ngâm nga theo tiếng nhạc trong radio phát ra. Phía sau, Lãnh Nguyệt ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên cạnh, Sở Mộng Kỳ không ngừng uốn éo thân thể như là ngồi trên chông, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ nhìn qua kính chiếu hậu, lại thấy Sở Mộng Kỳ đứng ngồi không yên, nhìn không được lên tiếng trêu chọc cô nàng. Nếu đã nhìn không nổi thì cứ nói thẳng ra với tôi, chẳng lẽ tôi lại không dừng xe trơ mắt nhìn cô tè ra quần sao? Nói cho cậu biết, đồ vô lại, đừng có mà ở đó ăn nói tào lao. Không thấy bà cô đây lười để ý đến cậu hay sao? Sở Mộng Kỳ trợn mắt trừng Hạ Thiên Kỳ một cái, lại hừ lạnh một tiếng, ngoảnh đầu ra ngoài cửa sổ. Tốt thôi, tốt nhất cô đừng nên để ý đến tôi, nhìn chết cô đi. Hạ Thiên Kỳ cười cười, trong lòng thừa biết suốt thời gian dọc theo đường đi, Sở Mộng Kỳ đã sớm không chịu nổi suốt dọc đường nhàm chán này. Lãnh Nguyệt cũng chưa từng cùng cô nàng nói chuyện gì, may mà hắn đã sớm luyện ra khả năng chống cự nhất định với sự buồn chán này. Khu Thịnh Vượng, tiểu khu Yến Tử Sơn. Hạ Thiên Kỳ nhìn bảng hướng dẫn trên xe, lại không thể xác định, hạ cửa kính xuống, nhìn về tiểu khu đối diện. Mãi đến khi nhìn thấy chữ kim loại trên cửa chính của tiểu khu, hắn mới xác định, nói với hai người Lãnh Nguyệt đang ngồi ở phía sau. Đến rồi, dọn lại đồ rồi xuống xe thôi. Đổ xe lại bên đường. Sau khi xuống xe, ba người Hạ Thiên Kỳ không lấy túi hành lý trong cốp xe ra. Dù sao bọn hắn chỉ tới địa điểm mà sự kiện lần này có thể xảy ra. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra trong sự kiện này, những chuyện này bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Nên trước mắt, quan trọng nhất là phải tìm được người có liên quan đến sự kiện này, hoặc phải tìm được người biết chút chuyện gì đó. Chờ tới khi bọn họ lý giải được đại khái sự kiện, bọn họ mới có thể bắt tay nghĩ cách giải quyết sự kiện lần này. Dù là sự kiện phổ thông hay là việc riêng, ba người bọn hắn không chỉ mới trải qua một hai lần, nên tiếp theo đó phải làm gì, hành động ra sao, trong lòng mỗi người đều đã nắm chắc. Nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian cũng không còn sớm, hiện tại đã hơn 4 giờ chiều, hoàn toàn khớp với thời gian của Lương Nhật Vân đã giao trước đó. Lương Nhược Phần chỉ cho tôi biết địa điểm. Có lẽ sự kiện này hoặc là xảy ra trong tiểu khu này, hoặc là có người biết gì đó ở nơi này. Mặt khác, nếu xảy ra sự kiện linh dị thì chắc chắn là sẽ có người chết. Cho nên đến đồn cảnh sát có thể cũng có chút manh mối. Sau khi nghe Hạ Thiên Kỳ nghiêm túc nói xong, Sở Mộng Kỳ ở một bên không khỏi lầm bầm. Nói có ý như rằng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Hạ Thiên Kỳ đương nhiên nghe thấy, nhưng là lười đấu khẩu với cô nàng, ngược lại tiếp tục lên tiếng hỏi ý kiến của cô nàng cùng với Lãnh Nguyệt. Các cậu phụ trách tìm kiếm ở chung cư, hay là đến đồn cảnh sát ở bên cạnh đây? Tôi sẽ đến đồn cảnh sát hỏi thăm, ở chỗ này giao cho hai người đi. Hiếm khi Sở Mộng Kỳ lại chủ động xin đi giết giặc. Không biết có phải cô cảm thấy đến đồn cảnh sát tìm hiểu so với việc đến gõ cửa từng hộ chung cư mà thăm dò sẽ dễ dàng hơn. Cô thật là biết bỏ nặng tìm nhẹ mà. Thấy Sở Mộng Kỳ chọn đi đến đồn cảnh sát để mà tìm hiểu, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nhếch miệng. Sở Mộng Kỳ nghe xong lập tức oan ức lên tiếng. Cậu nghĩ tôi cũng xảo quyệt như cậu hay sao? Được rồi, đừng có giả bộ nữa. Tôi còn không hiểu rõ cô hay sao. Hai người chúng ta như nhau thôi. Hạ Thiên Kỳ cười cười, không để ý, lại xua tay với Sở Mộng Kỳ nói. Được rồi, cô nên đi sớm về sớm. Bên này tôi và sư huynh của cô cũng phải bắt đầu rồi. Có chuyện gì thì lập tức dùng điện đàm liên lạc với nhau. Có gọi cũng gọi cho sư huynh, tôi mới không thèm gọi cho cậu đâu. Hiển nhiên Sở Mộng Kỳ vẫn còn để bụng chuyện lần trước, trừng mắt liếc Hạ Thiên Kỳ một cái, sau đó chạy theo hướng ngược lại với tiểu khu. Hạ Thiên Kỳ không xen vào Sở Mộng Kỳ. Dù sao kinh nghiệm giải quyết sự kiện linh dị của Sở Mộng Kỳ không hề thua kém hắn, cho nên không cần lo lắng cô không xử lý tốt. Chúng ta cũng vào thôi. Hắn và Lãnh Nguyệt ngoài tiểu khu quan sát một hồi, sau đó mới vào bên trong tiểu khu. Diện tích tiểu khu không nhỏ, Hạ Thiên Kỳ đưa mắt đánh giá một vòng. Nơi đây có hết thảy là 20 tầng lầu, đồng thời cũng là căn hộ cao cấp, hiển nhiên có không ít người sinh sống. Biết Lãnh Nguyệt không giỏi giao tiếp, Hạ Thiên Kỳ cũng không yên tâm để hắn ta một mình đi hỏi thăm từng nhà, nên cũng chỉ có thể biến Lãnh Nguyệt thành một hộ vệ đi theo hắn. Về phần Lãnh Nguyệt, có thể thấy hắn ta cũng không có ý định hành động đơn độc, hiển nhiên trong lòng hắn ta cũng biết mình không am hiểu những thứ này, nên từ đầu đến cuối không nói tiếng nào, ngoan ngoãn đi theo sau lưng Hạ Thiên Kỳ. Đến lầu 1, gõ cửa từng hộ gia đình để hỏi thăm tin tức không phải là một việc dễ dàng gì. Việc này không chỉ tốn rất nhiều sức lực, còn đòi hỏi tính kiên nhẫn rất là cao. Nếu đổi lại là trước kia khi chưa quen biết Lãnh Nguyệt, lấy tính cách của Hạ Thiên Kỳ, sớm sẽ thấy chán. Chắc chắn sẽ lại bắt đầu cân nhắc biện pháp khác. Đời nào sẽ không ngại phiền, không chê mệt đi tới từng tầng lầu, gõ cửa từng nhà. Cùng lúc đó bên trong một căn hộ, bên trong tiểu khu, Diệu Trí đã sắp xếp xong đồ đạc mà gã và Tưởng Tiểu Ba có thể dùng tới trong mấy ngày ra ngoài khám bệnh. Mặc dù Tưởng Tiểu Ba biểu hiện rất không lạc quan với tình hình của bản thân, thế nhưng gã tuyệt đối sẽ không bỏ rơi Tưởng Tiểu Ba, trơ mắt nhìn cô chờ chết. Cục cưng, anh chuẩn bị xong rồi, em xem có muốn mang gì theo hay không. Diệu Trí xếp xong vali, miễn cưỡng cười với Tưởng Tiểu Ba đang ngồi ngơ ngác ở trên giường. Chúng ta thực sự phải lãng phí thời gian cuối cùng ở bệnh viện hay sao? Giọng của Tưởng Tiểu Ba âm trầm, có thể thấy những lời an ủi trước đây của Diệu Trí cô không nghe lọt tai từ nào. Không phải là lãng phí, đây là hy vọng của chúng ta. Mắt thấy Tưởng Tiểu Ba còn chưa muốn thử trị liệu, lúc này đã có chút không nén được tâm trạng, không khống chế được mà có chút lớn tiếng. Nếu ngay cả bản thân em cũng từ bỏ, vậy chúng ta thực sự là hết cách rồi. Chẳng lẽ em đã quên mình từng hứa gì với anh hay sao? Em nói sẽ sinh cho anh hai đứa con thật là đáng yêu, một trai một gái. Còn nói sẽ không cho cha mẹ anh mang chúng về chăm sóc, tự mình dành chút thời gian để mà yêu thương tụi nhỏ. Một nhà chúng ta sẽ cùng nhau sống thật là vui vẻ, cùng nhau cố gắng, dành cho bọn chúng cuộc sống và giáo dục tốt nhất. Anh còn hứa sẽ tổ chức một cuộc hôn lễ thật lãng mạn cho em. Chúng ta cùng đi bãi Trường Sa hưởng tuần trăng mật. Những chuyện này em quên rồi sao? Cục cưng, coi như là anh van xin em được hay không? Cho bản thân một chút hy vọng, cũng cho bản thân anh chút hy vọng đi. Nói đến đây Diệu Trí cũng không nhịn được mà bật khóc. Gã cảm thấy bản thân mình thật là vô dụng. Ngay cả người con gái mà gã yêu thương nhất cũng không thể bảo vệ được. Ngay cả một chút an ủi gã cũng không làm được. Mẹ kiếp, anh thật là một người đàn ông vô dụng mà. Một thằng đàn ông vô tích sự như anh còn sống làm gì? Em đã không muốn đi khám bệnh, vậy chúng ta không cần đi. Nếu em chết đi, anh cũng không muốn sống nữa. Diệu Trí đỏ mắt, giọng run rẩy như là đang khóc nói với Tưởng Tiểu Bà. Em đi, em đồng ý đi cùng với anh mà, em sẽ không buông bỏ. Cứ cho là Tưởng Tiểu Bà nghe không lọt tai lời an ủi của Diêu Trí, nhưng cô lại vô cùng sợ một khi mình sẽ ra chuyện gì, gã sẽ nghĩ quẩn mà làm ra những chuyện điên rồ. Thấy thái độ của Tưởng Tiểu Bà rốt cuộc là có chút buông lỏng, Diêu Trí cũng vui vẻ trở lại, chỉ là nước mắt tràn vào bên trong miệng, tràn đầy dư vị khổ sở. Diêu Trí mua 2 tấm vé đi thành phố Tuyên vào lúc 7 giờ tối. Hiện tại đến lúc máy bay cất cánh còn một chút thời gian. Nhưng vì kiểm tra an ninh gì gì kia rất là phiền, bọn họ còn phải gọi người vận chuyển hành lý, nên Diêu Trí cũng không dám lưu lại nhà lâu. Chờ Tưởng Tiểu Bà rửa mặt, thay quần áo xong sẽ lập tức rời đi. Mà dưới lầu, dưới chỗ của dân cư Diêu Trí ở, Hạ Thiên Kỳ đang cùng với Lãnh Nguyệt đứng trước cửa hàng Hiên. Cô nói gì? Cường Thị giết người sao? Mặc dù Sở Mộng Kỳ có nói có tình huống cũng sẽ không gọi cho Hạ Thiên Kỳ, nhưng trên thực tế, sau khi biết được một chút manh mối, cô nàng vẫn là lại gọi cho Hạ Thiên Kỳ trước tiên. Cậu quá thật là nên giật mình, vì chuyện Cường Thị giết người này không phải do tôi dựa vào manh mối suy đoán, mà là người ở đồn cảnh sát khu Thịnh Vượng trực tiếp nói cho tôi biết. Tình hình cụ thể chờ chút nữa trở về rồi hẳn nói sau. Bên các cậu thế nào rồi? Có tìm được người liên quan tới sự kiện lần này chưa? Sở Mộng Kỳ ở bên đồn cảnh sát có lẽ còn muốn tìm hiểu thêm thông tin, nên tạm thời cũng không nói quá nhiều với Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng không tiếp tục truy hỏi, tính đợi một lát nữa. Sau khi Sở Mộng Kỳ điều tra rõ ràng, cả bọn gặp mặt rồi sẽ bàn tiếp. Cô nói nghe thật là dễ dàng. Dân cư trong tiểu khu này đặc biệt nhiều, cao tới 20 mấy tầng. Tôi với Lãnh Thần mới đảo một vòng mà mệt muốn gãy chân. Nói cho cậu biết, tên khốn nạn nhà cậu đừng có nói nhảm với tôi. Mau nói, rốt cuộc có thu hoạch gì hay không? Sở Mộng Kỳ ở đầu dây bên kia hét lớn. Không có, có điều sẽ có rất nhanh thôi, vì bọn tôi chỉ còn lại một tầng lầu chưa có lên. Được rồi, lát nữa tôi sẽ gọi lại. Sở Mộng Kỳ gọi điện báo, trước đây khu Thịnh Vượng từng xảy ra trường hợp Cường Thị giết người. Nhưng tình hình cụ thể như thế nào thì Sở Mộng Kỳ không có nói. Đoán chừng có một số việc cô ta còn chưa hỏi rõ ràng. Không biết các cô này, hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, rốt cuộc là đã làm cái gì? Cúp điện thoại, Hạ Thiên Kỳ giải thích tình huống hiện tại với Lãnh Nguyệt, lại nhìn không được chăm chọc Sở Mộng Kỳ một câu. Chúng ta tiếp tục hỏi thăm đi. Lãnh Nguyệt đương nhiên không muốn tiếp tục nghe Hạ Thiên Kỳ ở trước mặt mình nói xấu xương mũi, nhanh chóng đi lên tầng lầu kế tiếp. Làm gì đi nhanh như vậy chứ? Còn phải mỗi lần gõ cửa nhà người khác, cậu đều trốn sau lưng của tôi hay sao? Thấy Lãnh Nguyệt vẫn cao lãnh đi vỡ phía trước, Hạ Thiên Kỳ trong miệng nhìn không được lại lầm bầm. Đến trước cửa của một hộ gia đình lầu 1, Lãnh Nguyệt theo thói quen chiến đấu đứng ở vị trí bên cạnh Hạ Thiên Kỳ, ra hiệu cho hắn nhanh chóng gõ cửa. Hạ Thiên Kỳ ra vẻ không sao cả giơ tay. Chỉ là không đợi cho tay của hắn rơi trên cửa thì sau lưng đột nhiên vang lên tiếng thang máy đình một tiếng, mở cửa ra. Cùng lúc đó một mùi sắc thối khiến cho người ta muốn buồn nôn truyền tới, trong nháy mắt đã lan ra toàn bộ hành lang. Hạ Thiên Kỳ bị hung cho nhíu mày, ánh mắt không khỏi đặt lên trên cửa thang máy đang mở rộng ra kia. Sau đó một cặp nam nữ xuất hiện ở trước mắt của hắn, chậm rãi đi ra ngoài. Người nữ ở trên mặt có chút cổ quái, quàng khăn trùm kín cổ, mặc áo tay dài và quần dài. Người đàn ông thì một tay đỡ lấy cô ta, tay kia thì kéo theo một cái vali lớn, cố nén hoảng hốt ở trên mặt. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đang nhìn bọn họ, người đàn ông vội vàng thu hồi ánh mắt, đỡ người phụ nữ bên cạnh đi tới cửa thang máy. Ngửi thấy gì không? Hạ Thiên Kỳ hạ thấp giọng hỏi. Hỏi Lãnh Nguyệt một câu. Không. Nhưng khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy ngoài ý muốn là Lãnh Nguyệt đang có chút không hiểu lắc đầu. Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ nhìn Lãnh Nguyệt, lúc này không quá chắc chắn hỏi. Chẳng lẽ cậu không ngửi được mùi sắc thối phát ra từ trên người của người phụ nữ kia hay sao? Sắc thối sao? Đúng. Trên người bọn họ, nhất là người phụ nữ kia, trên thân thể cô ta có cái gì đó rất là kỳ quái. Tôi còn tưởng cậu cũng ngửi thấy. Té ra chỉ có một mình tôi là ngửi thấy. Hạ Thiên Kỳ không biết vì cái gì cái mùi hôi thối kỳ nồng đến như vậy mà Lãnh Nguyệt lại không ngửi thấy. Tuy nhiên trực giác mách cho hắn biết đôi nam nữ kỳ có lẽ chính là người mà bọn họ đang tìm. Bây giờ chúng ta ra ngoài, cả hai người kia lại, bọn họ có lẽ là biết chút ít gì đó. Diêu Trí đỡ lấy Tưởng Tiểu Bà bước đi có chút chật vật. Không biết có phải là do mấy ngày này gã không có nghỉ ngơi, thể xác lẫn tinh thần đều vô cùng mệt mỏi, hay là do nguyên nhân gì khác mà gã cảm thấy lúc này thân thể Tưởng Tiểu Bà vô cùng nặng nề. Gã vừa đi chưa được mấy bước, gã đã mệt không chịu nổi. Thời gian rất nhanh đã đến 6 giờ tối. Từ 20 phút trước, Diệu Trí đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng Tưởng Tiểu Bà lại nhất định muốn tìm khăn lụa để che đi vết tia băng trên mặt. Kết quả, hắn phải mất 20 phút mới tìm thấy. Nếu không có lẽ giờ này, bọn họ đã lên xe đi tới sân bay rồi. Cục cưng, em mệt sao? Cảm giác Tưởng Tiểu Bà càng ngày đi càng chậm. Trong lòng Diệu Trí không khỏi có chút lo lắng. Dù sao mấy ngày này tinh thần của Tưởng Tiểu Bà rất là kém, còn không ăn cơm ngon được như là mấy ngày trước. Em không sao, chẳng qua là cảm thấy thân thể rất là cứng nhắc. Tưởng Tiểu Bà lắc đầu, trên thực tế cô cũng cảm giác được thân thể của mình trở nên càng ngày càng nặng nề, đi cũng vô cùng tốn sức. Nghe Tưởng Tiểu Bà nói như vậy, trong lòng Diệu Trí càng thêm bối rối, gã không tiếp tục dìu cô đi về phía trước nữa. Bởi vì nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn thể lực của gã sẽ không chịu đựng nổi. Nên lúc này là định lấy điện thoại di động ra, định gọi xe vào tiểu khu đón họ. Chỉ là lúc Diệu Trí vừa mới lấy điện thoại ra, còn chưa kịp mở ứng dụng định vị, đã nhìn thấy hai người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện trước mặt của gã. Diệu Trí nhận ra hai người này. Lúc gã cùng với Tưởng Tiểu Bà đi ra khỏi thang máy thì đã nhìn thấy hai người bọn họ. Các anh biết tôi sao? Diệu Trí không chắc chắn lên tiếng hỏi thăm Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, còn nghĩ là nhân viên bất động sản của tiểu khu. Chúng tôi không quen biết với các người, tuy nhiên rất nhanh sẽ biết thôi. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ cười rất là rạng rỡ, cũng rất là thân thiện, nhưng hiện tại Diệu Trí không có tâm trạng nói chuyện phím cùng với người khác. Không đợi Hạ Thiên Kỳ nói tiếp, ngay trực tiếp ngắt lời hắn. Thật xin lỗi, bây giờ chúng tôi còn có việc, phải đi trước. Nói xong, Diệu Trí đỡ Tưởng Tiểu Bà đi vòng qua Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt. Nhưng Hạ Thiên Kỳ lại nhanh chóng lướt ngang qua, lần nữa ngăn cản hai người bọn họ lại. Rõ ràng là không muốn để cho bọn họ cứ như vậy rời đi. Thấy Hạ Thiên Kỳ vô duyên vô cớ chặn bọn họ lại, Diệu Trí bị chọc giận, vô cùng tức giận nói. Hai người các cậu rốt cuộc là ai? Có phải muốn gây sự hay không? Anh cảm thấy chúng tôi muốn gây sự sao? Chỉ là có một số vấn đề. Tôi khuyên anh nên nghe tôi nói hết. Rồi mới quyết định là tốt nhất, tránh cho bản thân anh sau này, tránh khỏi gặp phải phiền toái lớn hơn. Lời nói của Hạ Thiên Kỳ rất có ý tứ uy hiếp, lúc này Diêu Trí bất an, nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt, lại liếc nhìn Hạ Thiên Kỳ mà không thay đổi. Nghĩ một chút vẫn là nhịn không có mở miệng, định nghe một chút xem hai người kia sẽ nói gì với gã. Tôi không biết, anh có biết hay không, người bên cạnh anh đây toàn thân đều tản ra mùi sắc thối rữa, anh khẳng định là mang theo một thi thể, chạy ra đường có vấn đề gì sao? Anh nói gì? Cái xác chết gì chứ? Mùi xác thối trên người Tưởng Tiểu Bà không phải tất cả mọi người đều có thể ngửi được. Nên khi nghe Hạ Thiên Kỳ nói ra những lời này, trên mặt Diêu Trí lập tức lộ ra vẻ khó coi. Tôi nói... Hạ Thiên Kỳ vừa muốn lên tiếng trả lời Diêu Trí. Lãnh Nguyệt đột nhiên chen vào, cướp lời nói với hai người Diêu Trí. Xin đừng đột hỏi một câu. Trên người cô ấy có phải đã xuất hiện thi bang hay không? Nghe hai chữ thi bang, Diêu Trí trợn tròn hai mắt, khó tin nhìn chằm chằm vào Lãnh Nguyệt. Không biết vì sao Lãnh Nguyệt lại biết chuyện này. Thấy biểu tình trên mặt của Diêu Trí, Lãnh Nguyệt đã có thể xác định suy đoán của mình. Còn Hạ Thiên Kỳ, trong lòng hắn cũng tin chắc rằng đôi nam nữ này chính là người bọn họ muốn tìm ở tiểu khu Yến Tử Sơn này. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt nhìn nhau một cái. Sau khi trao đổi một ánh mắt, Hạ Thiên Kỳ lại tiếp tục nói với hai người Diêu Trí. Người tản ra mùi sắc thối, thân thể nổi đầy tì bàn, tứ chi cứng ngắc, hành động chậm chạp. Vị tiên sinh này, anh không cảm thấy người yêu của anh rất giống một con cương thi hay sao? Anh đừng nói bậy. Khuôn mặt Diêu Trí lúc này cực kỳ dữ tợn, trợn mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ cũng không thèm để ý, lại tiếp tục dùng giọng điệu bình thản nói. Tôi chỉ là nói giống như, chứ có nói rằng người yêu của anh là cương thi đâu. Nhưng nếu còn tiếp tục như vậy, thời gian của cô ấy cũng không còn bao lâu đâu. Hạ Thiên Kỳ nói đến đây lại cố ý không nói tiếp nữa. Trên thực tế, hắn đã ám chỉ cho Diêu Trí rất là nhiều. Diêu Trí cũng không ngốc, sau đó phản ứng lại, giọng nói nén kích động hỏi Hạ Thiên Kỳ. Anh, ý của anh nói là, anh có cách trị được chứng bệnh kỳ quái này sao? Tôi không dám chắc là mình có thể trị hết, nhưng tôi có thể cam đoan với anh, trên đời này, ngoài từ trừ chúng tôi ra không còn ai có thể cứu được cô ta. Ý của tôi, anh có hiểu hay không? Mặc dù Hạ Thiên Kỳ không cho Diêu Trí một câu trả lời chắc chắn, nhưng với người lên trời không lối, dưới đất không cửa như là Diêu Trí mà nói, những lời Hạ Thiên Kỳ vừa nói kia đã là câu trả lời chắc chắn hoàn mỹ nhất. Vì ít nhất khiến hắn rõ ràng, so với bọn họ, hai người trước mặt kia đều hiểu rõ thứ bệnh kỳ quái này hơn. Hiện tại trong mắt Diêu Trí, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt chắc chắn rằng là hai vị Bồ Tát trên trời giáng xuống. Mặc dù bọn họ còn chưa hứa hẹn cái gì, nhưng cũng chưa làm được gì. Diêu Trí đã kích động đến mức nước mắt dâng lên. Cái này cũng khiến cho trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng có ít nhiều cảm xúc. Cảm ơn các anh. Nếu các anh có thể trị khỏi bệnh cho bạn gái của tôi, cho dù muốn lấy cái mạng này, tôi cũng được cho các anh. Mạng của anh thì cứ việc giữ lại mà dùng đi. Chúng tôi không có biến thái như vậy. Hạ Thiên Kỳ vội vàng ngăn không cho Diêu Trí nói thêm gì nữa, khiến Diêu Trí càng tin tưởng bọn hắn hơn. Hắn cùng Lãnh Nguyệt lần lượt lấy giấy chứng nhận công tác trong túi áo ra, đưa tới trước mặt Diêu Trí. Tôi họ Hạ, anh ta họ Lãnh. Chúng tôi là đặc công thuộc Sở Cơ cấu Đặc vụ Quốc gia, chuyên phụ trách điều tra giải quyết những vụ án lệnh dị. Đây là giấy chứng nhận của chúng tôi. Diêu Trí căn bản không xem hiểu giấy tờ chứng nhận của Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt. Tuy nhiên nghe xong thì có vẻ rất là ngạc nhiên, không khỏi nghi ngờ hỏi. Anh là đặc công phụ trách giải quyết sự kiện linh dị. Vậy các anh tìm gặp tôi, chẳng lẽ bạn gái của tôi không phải mắc chứng bệnh kỳ quái gì đó, mà là bị những thứ quỷ gì đó theo dõi hay sao? Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới đầu óc Diêu Trí lại nhanh nhạy như vậy, nhất là về khả năng tiếp nhận về sự kiện linh dị. Dù sao người bình thường đều rất là khó tiếp nhận sự tồn tại của ma quỷ, nhưng Diêu Trí lại hoàn toàn không có bất kỳ hòa hoãn nào. Hạ Thiên Kỳ không khỏi cẩn thận xem xét Diêu Trí, thấy dáng người của Diêu Trí hơi mập, hai mắt khá là nhỏ, bề ngoài xấu xí, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Tình huống cụ thể như thế nào? Phải chờ sau khi chúng tôi hiểu hết tình hình của các người thì mới có thể đưa ra phán đoán xác thực. Dù sao coi như là chữa bệnh thì còn cần phải hỏi rõ nguyên nhân mắc bệnh. Lý lẽ này tôi nghĩ là các người hẳn phải là phải rõ ràng. Từ đầu đến cuối chỉ có một mình Diêu Trí tiếp chuyện, còn Tưởng Tiểu Ba cứ một mực cúi đầu, dựa sát vào người gã, nhìn qua như là đang suy nghĩ cái gì đó, lại như là đang nghỉ ngơi. Diêu Trí suy nghĩ một chút cũng cảm thấy Hạ Thiên Kỳ nói không có sai. Hiện tại gã cũng không định dẫn Tưởng Tiểu Ba đến sân bay nữa. Cắn răng một cái, Diêu Trí nhanh chóng quyết định. Được, tôi tin tưởng các anh, chúng tôi không đi thành phố Tuyên nữa. Diêu Trí nói xong, lại nhỏ giọng hỏi ý kiến của Tưởng Tiểu Ba. Mãi đến khi không thấy phản đối mà là gật đầu, Diêu Trí mới tiếp tục lên tiếng nói với Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt. Nếu các anh không chê, trước hết hãy đến nhà của tôi ngồi một chút. Không thành vấn đề. Lần nữa trở về tổ ấm tình yêu của mình và Tưởng Tiểu Ba, điều này cũng khiến cho trong lòng Diêu Trí tràn đầy cảm khái. Vì trước đó khi rời đi, gã thực sự nghĩ sợ là sau này sẽ không có bao giờ có thể về nhà cùng với Tưởng Tiểu Ba nữa. May mà số phận chưa hoàn toàn vứt bỏ bọn họ. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt xuất hiện, Diêu Trí giống như là bắt được một tia hy vọng. Mấy ngày này chúng tôi không thể nào dọn dẹp được. Trong nhà có chút bừa bãi, các anh cứ tùy tiện ngồi là được. Diêu Trí tiếp đón Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt ngồi xuống. Hạ Thiên Kỳ bị mùi xác thối trong phòng hùng đến buồn nôn, buộc lòng phải châm một điếu thuốc thơm, muốn dùng mùi khói thuốc xua tan phần nào mùi hôi thối kia. Anh Diêu, không cần phải khách khí đâu. Chúng tôi đến tìm anh không phải để tới nhà anh làm khách, mà là tới giúp anh giải quyết vấn đề là chính. Hạ Thiên Kỳ không muốn lãng phí nhiều thời gian. Diêu Trí thấy Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt không có dáng vẻ kiêu ngạo, trong lòng cũng vô cùng cảm kích, liên tục gật đầu. Trước tiên, anh có thể nói cho chúng tôi nghe một chút về cảnh ngộ mấy ngày qua của các người đi. Về sao bạn gái của anh biến thành cái bộ dạng này? Nửa giờ sau, Diêu Trí kể lại toàn bộ cảnh ngộ trước giờ. Một chút cũng nói cho Hạ Thiên Kỳ nghe, vì Hạ Thiên Kỳ có đặc biệt nhắc nhở gã, nhất định phải nói chi tiết hết mức. Cho nên gã kể lại chuyện mình từ chức ra sao, tức giận mà ra tay đánh lãnh đạo. Nghe Diêu Trí kể lại toàn bộ chuyện mà bọn họ gặp phải, Hạ Thiên Kỳ cùng với Lãnh Nguyệt đều như là có điều suy nghĩ. Lát sau mới nghe Hạ Thiên Kỳ hỏi. Nói cách khác, trước đó bạn gái của anh không gặp qua bất cứ chuyện gì kỳ quái. Sau đó trên người đột nhiên xuất hiện mùi sắc thối, là như vậy phải hay không? Nghe Hạ Thiên Kỳ hỏi về vấn đề này, Diêu Trí có chút sửng sốt. Hắn theo bản năng lắc đầu. Chắc chắn không có. Mỗi ngày cô ấy đều phải đi làm, đâu có thời gian mà đi nơi nào khác. Câu trả lời của Diêu Trí không khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hài lòng. Lúc này hắn đưa mắt đặt lên trên người của Tưởng Tiểu Ba hỏi. Cô nghĩ lại kỹ lại một chút đi. Trước khi thân thể của cô xảy ra chuyện, cô có gặp qua chuyện gì kỳ quái, bất kỳ thứ gì không bình thường, hoặc là lúc đó cô cảm thấy chuyện kỳ quái cũng được. Tưởng Tiểu Ba nghĩ một lát, sau đó ánh mắt có chút đờ đẫn, lắc đầu. Không có, tôi mỗi ngày đều đi làm rất là bình thường, chuyện quái dị gì cũng chưa từng gặp. Cô chắc chắn mình không nhớ nhầm chứ? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy loại thái độ này của Tưởng Tiểu Ba một chút ý tứ muốn cố gắng sống sót cũng không có. Chắc chắn. Tưởng Tiểu Ba cứng ngắc gật đầu. Diệu Trí thấy Hạ Thiên Kỳ có chút không vui, lúc này gã vội vàng giải thích. Lá gan của cô ấy rất là nhỏ, nếu như gặp phải sự việc gì kỳ quái, chắc chắn sẽ gọi cho tôi trước, chuyện này tôi có thể đảm bảo. Nghe Diệu Trí nói xong, Hạ Thiên Kỳ cũng không tiếp tục truy hỏi Tưởng Tiểu Ba. Hắn nhìn sang Lãnh Nguyệt, ánh mắt mang theo ý tứ dò xét. Thấy Lãnh Nguyệt có ý gật đầu với hắn, sau đó hắn ta đứng dậy khỏi ghế salon, đi tới trước mặt của Tưởng Tiểu Ba lên tiếng. Lấy khăn lụa trên mặt của cô xuống, còn có cởi hết quần áo dài đang mặc trên người của cô ra đi. Mặc dù biết Lãnh Nguyệt chỉ muốn xem những đốm thị bàn ở trên người Tưởng Tiểu Ba, nhưng khi nghe hắn ta mặt mày cao lãnh nói ra câu này, Hạ Thiên Kỳ vẫn cảm thấy có chút lạ lạ. Chớ nói gì đến Diêu Trí vốn là bạn trai của Tưởng Tiểu Ba, càng cảm thấy cái yêu cầu này của Lãnh Nguyệt khiến hắn ít nhiều gì có chút xấu hổ. Bản thân Tưởng Tiểu Ba cũng không muốn làm theo lời của Lãnh Nguyệt, lúc này rưng rưng nước mắt nhìn Diêu Trí. Tuy nhiên trong lòng Diêu Trí cũng biết rõ Lãnh Nguyệt chỉ là muốn xem tình hình hiện tại của Tưởng Tiểu Ba, đành lên tiếng khuyên bảo bạn gái. Cục cưng, Lãnh tiên sinh chỉ muốn xem tình trạng thân thể hiện tại của em thôi, chỉ cần em cởi áo khoác ra là được rồi. Nghe Diêu Trí nói như vậy, Tưởng Tiểu Ba mới cứng ngắc, lấy khăn lụa trên cổ xuống, đồng thời cởi bỏ quần áo mặc trên người vô cùng chậm rãi, chỉ còn lại nội y. Nếu là đổi lại lúc bình thường, dù có đánh chết, Diêu Trí cũng không bằng lòng cho bạn gái gã chỉ mặc nội y dán sát người, để hai người đàn ông xa lạ nhìn chằm chằm. Nhưng lúc này, gã lại hoàn toàn không có tâm tư nghĩ đến nhiều như vậy, vì lúc này trên da Tưởng Tiểu Ba không chỉ mọc đầy thì bàn không nói, còn trắng bệch giống như là xác chết bị ngâm lâu ngày trong nước. Diêu Trí không đành lòng nhìn tiếp, vì mỗi khi nhìn thấy trái tim của gã đều hung hăng co giật một cái, nhói đầu đến mức gần như là muốn ngạt thở. Lãnh Nguyệt nhìn thân thể mọc đầy thi bàn và một phần nước da thối rữa của Tưởng Tiểu Ba, hắn ta mới duỗi hai ngón tay đặt lên trên cổ của Tưởng Tiểu Ba, sau đó lại ra hiệu cho Tưởng Tiểu Ba có thể mặc lại quần áo. Sau khi thấy Lãnh Nguyệt đã xem xét xong xuôi, Diêu Trí đỏ mắt vội vàng lên tiếng. Lãnh tiên sinh, tình hình của cô ấy như thế nào rồi? Bạn gái của anh bị trúng thi độc. Thi độc sao? Ừ, chắc là cô ta bị cương thi cắn, hoặc là đã từng ăn thịt cương thi. Về cương thi, Diêu Trí cũng không còn gì lạ lắm. Không phải bởi vì gã từng gặp tận mắt, mà là gã từng xem rất nhiều phim về đề tài cương thi. Trong phim đương nhiên có nói qua, thi độc Lãnh Nguyệt vừa nói. Bình thường khi cương thi cắn phải, hoặc là bị cương thi làm bị thương đều sẽ trúng độc, sau đó dần dần biến thành cương thi. Tuy nhiên việc này cũng chỉ tồn tại trên phim ảnh, nói trắng ra tất cả đều là hư cấu, nên Diêu Trí cũng rất khó tin Tưởng Tiểu Ba sẽ gặp phải tình huống như là trong phim này. Việc này sao lại có thể xảy ra được chứ? Cô ấy không có khả năng bị cương thi cắn, chứ đừng nói gì đến là ăn thịt cương thi. Cương thi dáng vẻ ra sao, chúng tôi còn chưa nhìn thấy bao giờ. Chỉ là từng nhìn thấy ở trên phim ảnh mà thôi. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt, hắn cảm thấy nếu Lãnh Nguyệt đã nói như vậy, đã coi như là tuyên án tử hình cho Tưởng Tiểu Ba. Tuy nhiên, hắn cũng có cùng suy nghĩ với Diêu Trí. Nếu Tưởng Tiểu Ba bị cương thi cắn, lẽ ra sẽ nói cho Diêu Trí biết mới đúng chứ. Nhưng nhìn bộ dạng Diêu Trí hầu như là không hay biết chuyện này. Có điều với loại cương thi này, Hạ Thiên Kỳ cũng không biết gì nhiều. Phần lớn ấn tượng chỉ dừng lại trên mấy thân thể cứng đờ, cấp độ quái vật đau thương bất nhập, thích ăn tim người ở trong phim. Nhưng cương thi ngoài đời có phải cũng giống như vậy hay không thì hắn không biết. Ngay khi Hạ Thiên Kỳ muốn mở miệng hỏi, Lãnh Nguyệt lại lần nữa nói với Diệu Trí. Một cương thi thăng cấp trở thành lệ quỷ, những đặc thù vốn có bình thường sẽ biến mất. Những con cương thi bình thường thì chỉ cần bị chém đứt đầu hoặc dùng lửa đốt để có thể tiêu diệt bọn chúng. Nhưng cương thi cấp bậc lệ quỷ thì khác. Bọn chúng không có những nhược điểm trên vật lý này. Nói trắng ra, bọn chúng cho dù chỉ còn lại một mảnh thịt vụn, thì chúng vẫn có thể bình yên vô sự tiếp tục tồn tại. Nói đến đây,